Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Nhậm lão gia chết. Nhậm lão gia xảy ra chuyện. Tô Cảnh đưa tay ôm Nhậm Đình Đình vỗ vỗ phía sau lưng nàng trấn an. Trong lòng còn có chút ngoài ý muốn. Khó trách Nhậm Đình Đình sẽ như vậy tới sớm. Nói như vậy, Nhậm lão thái gia đã trở thành cương thi. Hơn nữa cắn chết Nhậm lão gia. Tô Cảnh mặc dù biết sẽ Nhậm lão gia sẽ xảy ra chuyện. Bằng không mà nói cũng sẽ không cùng cửu thúc nói có đôi khi cố chấp chính là tìm chết. Nếu như hắn đồng ý đem Nhậm lão thái gia thi thể hòa táng. Liền không có sự tình này. Bất quá Tô Cảnh biết rõ sự tình sẽ phát sinh. Nhưng lại không biết là lúc nào. Dù sao thi thể thế nhưng là đưa cho nghĩa trang. Cửu thúc nếu biết sự tình không tầm thường nhất định sẽ cẩn thận đối đãi. Rất không có khả năng vào lúc ban đêm liền xảy ra chuyện. Kết quả, hoàn toàn liền xảy ra chuyện. Sáng sớm, Nhâm gia phát hiện Nhậm lão gia chết rồi. Toàn bộ Nhâm gia đều lộn xộn. Đình Đình biểu ca A Uy đến sau liền khống chế cục diện. Mà Nhậm Đình Đình bi thương sau trong lòng lại không rõ nghĩ tới Tô Cảnh. Lúc này, nàng cần người khác an ủi. Hơn nữa nàng cảm thấy phụ thân của mình chết rất không tầm thường. Tô Cảnh cũng là đạo sĩ. Cho nên liền định đến tìm Tô Cảnh. Lúc đầu nàng còn có thể ổn định cảm xúc. Nhưng là thấy đến mới tới nha hoàn Annie. Lại gặp được Tô Cảnh. Cảm xúc lập tức liền hỏng mất. Trực tiếp liền nhào tới Tô Cảnh trong ngực. Tuy nhiên đêm hôm đó về sau, quan hệ của hai người tựa hồ đã im bặt mà dừng. Thế nhưng là đối với Nhậm Đình Đình mà nói, Tô Cảnh lại so với người khác càng thân cận hơn một chút. Tô Cảnh an ủi Nhậm Đình Đình, đợi đến Nhậm Đình Đình cảm xúc dần dần an ổn xuống, mới hỏi lên chuyện gì xảy ra. Người chết không thể sống lại, người cũng không cần quá khó chịu, cửu thúc bọn họ nhất định sẽ đi qua. Như vậy đi, ta cũng bồi ngươi trở về nhìn xem. Dù sao, lúc này ngươi cũng không tiện rời đi nhà quá lâu. Tô Cảnh nói, ân, Nhậm Đình Đình bây giờ là không có bất kỳ cái gì chú ý cùng đầu mối. Sau đó cùng Tô Cảnh cùng một chỗ về Nhậm Phủ. Lúc này Nhậm Phủ đã bị binh sĩ trấn giữ. Thôn bên trên mấy cái người có mặt mũi cũng đều đến. Biểu muội, ngươi đi đâu a? Nhìn thấy Nhậm Đình Đình tiến đến, A Uy vội vàng nịnh nọt mà hỏi, ta đi tìm Tô Cảnh. Nhậm Đình Đình nói, A Uy nhìn thoáng qua Tô Cảnh bĩu môi nói, tìm hắn có tác dụng gì a? Ta mới là biểu ca ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt đến hung thủ. Tô Cảnh không để ý đến A Uy, đại sảnh trên mặt đất che kín vải trắng. Rất hiển nhiên kia liền là Nhậm lão gia thi thể, cửu thúc cũng ở. Bất quá hai tên đồ đệ của hắn không ở nơi này. Cửu thúc hướng về Tô Cảnh gật gật đầu. Tô Cảnh đi thẳng qua đi xốc lên vải trắng dự định nhìn một chút. Vừa mới xốc lên, A Uy liền đến ngăn cản. Ai? Ngươi làm gì? Trên cổ huyết động, rất rõ ràng a. Tô Cảnh đi đến cửu thúc một bên. Nhậm lão thái gia thi thể. Chấm ngoặc kép, ta để Văn Tài cùng Thu Sinh trở về nhìn. Chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, cửu thúc thấp giọng nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Nhậm lão gia rốt cuộc là làm sao bị giết chết a? Một bên có người mở miệng hướng về A Uy hỏi, đương nhiên là bị súng bắn chết. A Uy bình tĩnh nói ra, mỗi một thương đều có thể đánh trúng cái cổ. Tô Cảnh nói tiếp hỏi, A Uy sửng sốt một chút rất nhanh nói ra, a, hung thủ kỳ thực là một võ lâm cao thủ. Phóng phi tiêu rất tuyệt, thả ra một cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem A Uy ở cái kia nói năng bậy bạ, cửu thúc nhịn không được hỏi một câu, vậy phi tiêu đây? A Uy sắc mặt trong nháy mắt khó coi, khó chịu nói ra, Uy, người không muốn trở ngại ta suy luận có được hay không? Người thông minh, người nói hắn là chết như thế nào? Ta nói, hắn là bị móng tay đâm chết. Cửu thúc nâng hai tay lên nói. A Uy ánh mắt sáng lên. Nhìn chòng chọc vào cửu thúc móng tay. Một phát bắt được. Là để móng tay đâm chết. Kia liền là nói móng tay rất dài mới có thể làm được. các vị hương thân phụ lão, lại vị nào móng tay so với hắn còn rất dài. Cửu thúc bất đắc dĩ nói, người không thể oan uổng người tốt à. Ai, ta sẽ không loạn oan uổng người. Trong thôn chỉ có móng tay của ngươi dài nhất, cho nên hiểm nghi lớn nhất người chính là ngươi. Người tới, bắt lại. A Uy nói xong, một bên rất nhanh có người đem cửu thúc nâng lên. Theo sát lấy, A Uy đi tới Nhậm Đình Đình bên người, biểu muội. Nghi Hùng đã bắt đến, biểu huynh nhất định sẽ thay biểu di trượng báo thù. Biểu ca, người đến tra rõ ràng mới tốt a. Nhậm Đình Đình nói, đương nhiên đương nhiên. A Uy đầy miệng đáp ứng. Có ai không? Đem thi thể nhấc về đi. Vừa nói, A Uy liền định dẫn người hồi nha cửa. Lúc này, Văn Tài cùng Thu Sinh chạy trở về. Sư phụ, quan tài, chấm ngoặc kép, tán, thi thể, không thấy. Hai người thở phì phò, một người một câu nói ra. Sư phụ, ngươi, nói xong sau hai người mới phát hiện cửu thúc tình huống. Bị bắt. A Uy đắc ý nói, chớ làm loạn, đội trưởng, ta có thể hay không cùng bọn hắn nói mấy câu. Nhìn thấy Thu Sinh cùng Văn Tài muốn động thủ, cửu thúc thấp hét lên một tiếng, sau đó hướng về A Uy nói, có di ngôn gì nói nhanh một chút, đừng nói ta không có nhân tính vị a. A Uy khẽ nói, cửu thúc đi tới Tô Cảnh bên người, hai cái đồ đệ cũng đi theo, các ngươi bốn phía đều đi tìm có hay không. Liền mặt khác quan tài chúng ta cũng điều tra. Không có a, buổi tối hôm nay muốn hỏng việc. Sư phụ ngươi phải ngồi tù nha. Thu Sinh nói, ngồi tù việc nhỏ, đêm nay khả năng có hai cái cương thi xuất hiện. Hai cái, Nhậm lão gia bị cương thi giết chết, thì độc nhập thể hắn cũng sẽ trở thành cương thi. Văn Tài, Thu Sinh, các ngươi hai cái buổi tối mang lên ra hỏa trộm vào nha môn. Nghĩ tới đây, cửu thúc hướng về Tô Cảnh nói. Tô Cảnh, còn phải làm phiền ngươi bảo hộ Nhậm Đình Đình. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bên cạnh Nhậm Đình Đình, hơi hơi gật gật đầu. Nói xong hay không? Nơi xa A Uy la lớn. Nói xong nói xong. Cửu thúc nói một tiếng. Sau đó đi tới. Về phần Văn Tài cùng Thu Sinh, hai người cũng trở về chuẩn bị. Nhậm Đình Đình quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Vừa rồi bọn họ nói cương thi, là chuyện gì xảy ra? Ngươi không sợ sao? Tô Cảnh hỏi, sợ, nhưng ta càng muốn biết rõ phụ thân ta là chết như thế nào. Hơn nữa, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Nhậm Đình Đình nói, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Tô Cảnh đem cương thi sự tình chậm rãi cùng Nhậm Đình Đình nói. Nhất là liên quan tới Nhâm lão thái công sự tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.